Chương 5281, hữu cùng bất hữu, tài cùng bất tài. Phốc, theo một cái đầu lâu phóng lên tận trời, một cái sau lưng mọc lên hai cánh thiên ma cường giả, thân hình cao lớn ầm vang sụp đổ. Đây đã là Long Trần liên tục đơn đấu thứ 17 cái ma tộc bộ lạc, làm tế đàn kia bên trong thiên ma tộc thiên kiêu bị Long Trần đánh giết, đại địa phía trên đã hiện đầy ma tộc thi thể. Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, mấy ngàn bộ thi thể bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian bên trong. Những cường giả này bên trong, có hai cái là hiếm thấy tam mạch hoàng giả, cũng là Long Trần tiến vào đại hoang về sau, lần thứ nhất gặp phải tam mạch hoàng giả. Tam mạch hoàng giả thực lực, so song mạch cường giả lại muốn cường đại mấy lần, nhưng là đối với khiêu chiến qua cửu mạch nhân hoàng Long Trần tới nói, thực lực của bọn hắn, hoàn toàn đã không đáng chú ý, vài đao liền bị đánh giết. Làm tam mạch hoàng giả xuất hiện, Long Trần biết, hắn cách đại hoang chỗ sâu lại tới gần một bước, bởi vì càng đến gần đại hoang. Linh khí trong thiên địa liền càng nồng đậm, thiên đạo pháp tắc liền càng hoàn chỉnh. Chỉ có loại hoàn cảnh này mới thích hợp cường đại địa ma sinh tồn, sông nhỏ nhỏ câu là dưỡng không được cá lớn, càng là sinh linh mạnh mẽ, càng là muốn hướng đại hoang chỗ sâu dựa sát vào mới được. Hồ Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng sau lưng một cổng, đi qua trong khoảng thời gian này chém giết, Long Cốt Tà Nguyệt càng không ngừng hấp thu huyết hồn chi lực, thực lực của nó đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là càng không đỉnh còn không được. Nó tiêu hao quá khổng lồ, mà khôi phục lại dị thường khó khăn, bất quá trong khoảng thời gian này, Long Trần liên tục không ngừng đem thi thể ném vào hỗn độn không gian, thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc bắt đầu biến đến vui vẻ phồn vinh, hỏa diễm bốc lên bên trong, hỏa linh nhi cơ bản đã khôi phục được 7-8 phần, chỉ cần có đầy đủ hỏa diễm, hỏa linh nhi khôi phục là tương đương nhanh, bất quá lôi linh nhi khôi phục tốc độ liền xa không có hỏa linh nhi nhanh như vậy, bởi vì những thứ này ma vật thi thể coi như bị phân giải. Cũng phóng thích không ra bao nhiêu lôi đình chi lực, trừ phi gặp phải nắm giữ lôi đình chi lực ma tộc, nếu không, đối với lôi linh nhi tới nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Theo những thi thể này bị phân giải tình huống đến xem, những thứ này đám ma vật, tựa hồ cũng không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nếu không, trong thân thể hẳn là sẽ nắm giữ đại lượng thiên kiếp chi lực mới đúng, những thứ này đám ma vật không thông qua thiên kiếp tẩy lễ, lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, hiển nhiên. Bọn họ cũng không thụ cửu thiên thập địa pháp tắc ước thúc, đây cũng là Long Trần một cái phát hiện mới. Lôi Linh Nhi khôi phục chậm chạp, Long Trần cũng chỉ có thể lo lắng suông, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có những cái kia cửu thiên thập địa bản thổ sinh linh, trải qua thiên kiếp bọn nó, bị hắc thổ phân giải về sau, mới có thể phóng xuất ra đại lượng lôi đình chi lực. Mà ở trong đó, Long Trần chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận ma vật, căn bản không gặp được những sinh linh khác, Long Trần chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Chính như Long Trần đoán, càng là hướng về phía trước, đám ma vật liền càng phát ra cường đại, tam mạch hoàng giả cấp ma vật đã không tính ly kỳ, thậm chí có bộ lạc có 5-6 cái tam mạch hoàng giả tọa trấn, song mạch hoàng giả hàng trăm hàng ngàn, phổ thông hoàng giả càng là đến hàng vạn mà tính. Bất quá, đây đối với Long Trần tới nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cũng là thanh lý thời điểm, thời gian hao phí càng lâu một chút mà thôi, có những cường giả này thi thể, thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc đạt được khôi phục nhanh chóng. Hỏa Linh Nhi cũng đã khôi phục được lúc đầu thực lực, bắt đầu cùng càng không đỉnh phối hợp luyện đan. Có Hỏa Linh Nhi phối hợp, càng không đỉnh thông qua càng không ngừng luyện đan, hấp thu thiên địa linh khí, quanh thân ảm đạm phù văn, cũng bắt đầu một cái tiếp theo một cái sáng lên. Cứ như vậy, thanh lý xong một cái bộ lạc, liền nghỉ ngơi một chút, thôn phệ lượng lớn đan dược, hơi tiêu hóa về sau, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, mượn nhờ những thứ này ma vật lực lượng, giúp hắn tiêu hóa đan dược lực lượng, lại dùng thi thể của bọn nó. Tẩm bổ Hỏa Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi thì phụ trách luyện đan, sau đó, liền tạo thành một cái tuần hoàn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Long Trần càng không ngừng tìm kiếm mục tiêu. Hai tháng sau một ngày, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt đuổi theo một đám tam mạch hoàng giả chặt. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, tự Long Trần trong đan điền bạo phát, mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Long Trần trong đan điền đoạn kia căng khí, cấp tốc thiêu đốt, trong nháy mắt tràn vào toàn thân, ngay sau đó về tuôn ra đan điền. Cái này một vào một ra, Long Trần cảm giác mình toàn thân kinh mạch, bị linh căn chi khí toàn bộ sơ thông một lần, một khắc này, Long Trần tinh, khí, thần dường như tiến hành một loại nào đó thăng hoa, huyết nhục của hắn cốt cách, tựa hồ đạt được một loại nào đó cường hóa, loại kia cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được, rõ ràng cảm thấy biến hóa, nhưng lại không có rõ ràng tăng lên, nói không có tăng lên đi, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, phốc phốc phốc. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tật trảm mà ra, một đám tam mạch hoàng giả cấp ma vật, bị Long Trần một đao trảm thành hai đoạn, lạnh thấu xương đao khí, đem hư không cắt đứt, tạo thành một đầu mấy vạn dặm lỗ hổng lớn, thật lâu không cách nào khép lại. Long Trần nhìn lấy cái kia lỗ to lớn, không khỏi trong lòng cuồng loạn, ngay tại vừa mới, hắn khí tức quanh người phun trào, không chỗ phóng thích, hắn lấy khí vận đao, vậy mà phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy, chính hắn đều sợ ngây người. Đây chính là Thánh Vương cảnh lực lượng sao? Long Trần cảm thụ được thân thể biến hóa, không đừng lên tiếng âm phát run, loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, thế này sao lại là cái gì Thánh Vương cảnh a? Rõ ràng cũng là tụ khí cảnh thời điểm thân thể biến hóa a, hắn nghĩ không ra, tiến vào tiên giới về sau, cái này tối nguyên thủy, đơn giản nhất, cơ bản nhất pháp môn, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, chẳng lẽ đây chính là đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân? Long Trần không khỏi tự lẩm bẩm, dường như tiến vào bất hủ cảnh về sau, tu hành ngược lại biến đến đơn giản, hủ cùng bất hủ, tài cùng bất tài, giống thật mà là giả, giống như không phải mà chính là. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn dường như trong nháy mắt đốn ngộ, một khắc này, hắn tâm cảnh thông minh, rất có đẩy ra vân vụ gặp trời xanh cảm giác, tiến vào bất hủ chi cảnh, Long Trần một mực mơ mơ màng màng, hắn đã từng cùng Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Bạch Thi Thi bọn người trao đổi qua, nhưng là bọn họ đối bất hủ chi cảnh lý giải, cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Long Trần lúc này mới ý thức được, hắn bởi vì thân có ba loại huyết mạch, tu hành cửu tinh bá thể quyết, đi đường cùng người khác hoàn toàn khác biệt, giữa hai bên không cách nào ấn chứng với nhau. Bây giờ, Long Trần mới hiểu được, người khác bất hủ chi cảnh ngưng tụ bất hủ phù văn, mà hắn bất hủ chi cảnh, là ngưng tụ bất hủ chi khí, mà cái này bất hủ chi khí hội tụ chi địa, cũng là hắn trong đan điền linh căn. Nói cách khác, tại bất hủ lục cảnh bên trong, hắn toàn bộ tâm tư đều tập trung ở linh căn trên là được rồi, cái khác một mực không cần quản. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, làm nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Long Trần cả người biến đến rộng mở trong sáng. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước linh căn bị đào đi, tại Long Ngạo Thiên thể nội ẩn núp quá lâu, bây giờ trở về sau, nó muốn bắt đầu lần thứ hai trọng sinh, lại đốt nhiệt huyết. Lúc này Long Trần lại một lần nữa nhìn về phía trong đan điền đoạn kia căn khí thời điểm, cái kia khí chậm rãi chập chờn, tựa hồ tại đáp lại Long Trần, cái này khiến Long Trần tâm hoa nộ phóng. Trước đó, linh căn tuy nhiên trở về, nhưng là Long Trần luôn cảm thấy nó giống như thoát cách chính mình thân thể quá lâu, cùng hắn có chút không hợp nhau, bây giờ, hắn rốt cục cùng linh căn sinh ra một loại linh hồn cộng minh. Bây giờ tiến giai Thánh Vương chi cảnh, có thể tiếp tục thâm nhập sâu, khiêu chiến mạnh hơn ma vật. Long Trần nói xong, cứ như vậy hăng hái hướng đại hoang chỗ sâu đi đến. Chương 5282, Kim Mao Sư Tử. Bây giờ Long Trần đã tiến nhập bất hủ lục cảnh cảnh giới thứ ba, trên thực tế bất hủ lục cảnh, là tất cả cảnh giới bên trong, một cái cực kỳ kỳ quái cảnh giới. Ba lần trước đột phá, không có bất kỳ cái gì dị tượng, nhưng khi tiến giai nhân thánh thời điểm, sẽ xuất hiện đối ứng thiên kiếp. Long Trần bây giờ tiến giai Thánh Vương, đã có thể sơ bộ cùng linh căn chi khí cộng minh. Thực lực tăng nhiều, bất quá, Long Trần biết, hắn hiện tại, vẫn như cũ hoàn toàn không phải Ngân Phát Tàn Không đối thủ, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ có tiến giai Thiên Thánh, có lẽ hắn mới có cùng Ngân Phát Tàn Không khiêu chiến tư cách, nếu như muốn thắng hắn, chỉ sợ còn muốn tiếp tục tăng lên mới được. Quanh Long Trần một đao đem một tòa tế đàn tính cả tế đàn trên trứng lớn chém vỡ, trứng lớn bên trong cường giả, còn đang say giấc nồng, liền bị đần độn u mê diệt sát. Thông qua liên tục đại chiến, Long Trần dần dần thăm dò ma tộc bố cục quy luật, bọn họ thiết trí tế đàn địa phương, cũng liền mấy cái như vậy, mỗi cái địa phương chặt một đao, cuối cùng có thể tìm tới tế đàn. Rống ngay tại Long Trần tiếp tục tiến lên thời khắc, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động đến Long Trần mạng nhĩ oanh minh, ngay sau đó một đầu tản ra ánh sáng thần thánh vàng ống sư tử, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Cái kia kim sắc sư tử thân thể cũng không phải là rất lớn, cao hơn một trượng. Toàn thân bộ lông giống như hoàng kim chế tạo, rực rỡ, xem ra thật là không uy phong, làm nó nhìn đến Long Trần thời điểm, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong ánh mắt hiện ra một vệt hung lệ chi sắc, nó bị Long Trần khí tức kinh động, vốn cho rằng là một cái cường giả khủng bố, lại không nghĩ rằng là một cái tiểu gia hỏa. Trọng yếu nhất chính là, nó tại Long Trần trên thân cảm nhận được cường đại Long huyết ba động, cho nên đưa ra cảnh cáo, không cho phép Long Trần bước vào địa bàn của nó. Nhưng là bây giờ gặp Long Trần nhỏ yếu như vậy, nó lập tức cải biến chủ ý, cùng bạo sát ý trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Yêu thú, khi thấy cái kia kim mao sư tử, Long Trần một mặt vẻ mừng như điên, trong khoảng thời gian này, hắn một mực cùng đám ma vật liên hệ, hắn đều muốn giết chán ngán, bây giờ thấy được một con yêu thú, nhất thời mừng rỡ như điên. Làm yêu thú xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, ở chung quanh hẳn không có ma vật, khó trách đi một ngày, một tổ ma vật cũng không thấy. Uy, ta hỏi ngươi, nơi này là địa phương nào, ngươi có thể thấy được qua những sinh linh khác? Long Trần nhìn lấy cái kia kim mao sư tử lớn tiếng hỏi, không thèm để ý chút nào nó nhe răng trợn mắt bộ dáng. Đầu này kim mao sư tử bất quá là tam mạch hoàng giả cấp tồn tại, tuy nhiên huyết mạch của nó rất khủng bố, hẳn là có lai lịch lớn yêu thú, bất quá Long Trần vẫn như cũ không để trong lòng. Nếu như là tại thánh giả cảnh, gặp phải cấp bậc này yêu thú, Long Trần còn cần phải cẩn thận nhiều hơn điểm, nhưng là hắn hiện tại đã là thánh vương cảnh, mà lại đã hoàn toàn thích ứng thánh vương cảnh lực lượng, đối mặt đầu này kim mao sư tử Long Trần không cảm giác được cái uy hiếp gì. Rống cái kia kim mao sư tử bỗng nhiên hướng về phía trước bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, một đôi móng vuốt thẳng đến Long Trần hai vai chọc tới, oanh, kết quả cái kia kim mao sư tử vừa động, liền bị Long Trần một cước đá vào trên mũi, một tiếng bạo hưởng, cái kia kim mao sư tử bị Long Trần một cước đạp lăn, hung hăng đụng ở phía sau trên núi cao, ngàn dặm núi cao, bị nó cứ thế mà đụng bạo. Rống kim mao sư tử giận dữ, nó miệng rộng mở ra, thiên địa rung động, tạo thành một cái vòng xoáy màu vàng ống. Vòng xoáy trung tâm, chính là miệng của nó. Tại trong miệng của nó, nổi lên một quả quả cầu ánh sáng màu vàng ống, cái kia kim sắc quang cầu mới vừa xuất hiện, trong lúc đó bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Ba, làm cái kia kim sắc quang cầu đi vào Long Trần trước mặt, một cái hiện đầy tinh thần bàn tay lớn, bắt lại cái kia kim sắc quang cầu, oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia kim sắc quang cầu bị Long Trần bóp nát, cái kia kim mao sư tử thấy cảnh này, dọa đến trong mắt đều tái rồi, nó tự hồ rốt cuộc minh bạch, tên trước mắt này phi thường khủng bố, không thể làm đồ ăn. Cái kia kim mao sư tử dọa đến quay đầu liền chạy, thế mà nó còn không có chạy ra bao xa, Long Trần đã đuổi theo, một cước đá ra đá vào trên đầu của nó, oanh, cái kia kim mao sư tử đầu lâu, bị Long Trần giẫm tại đại địa phía trên, kim mao sư tử vừa sợ vừa giận, điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát Long Trần chân, đại địa càng không ngừng sụp đổ. Nhưng là Long Trần chân thủy chung dẫm tại trên đầu của nó, không cách nào tránh thoát. Ông đúng lúc này, hư không rung động, Long Trần nhất thời cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ, một phát bắt được kim mao sư tử cái cổ, đằng không mà lên, quay người hướng về sau, hắn thấy được một đầu giống như cao như núi kim mao sư tử, chính hai mắt tràn ngập sát ý nhìn lấy chính mình. Rống cái kia to lớn kim mao sư tử đối với Long Trần phát ra một tiếng rống giận rung trời, cuồng bạo khí lãng xé rách hư không. Long Trần không gian chung quanh đại diện tích sụp đổ, Long Trần kinh hãi, trước tiên triệu hoán ra thần hoàng, đến ổn định thân hình. Long Trần bị giật nảy mình, vừa đánh một cái tam mạch hoàng giả cấp yêu thú, liền đến một đầu càng khủng bố hơn, nhìn nó tràn ngập sát ý ánh mắt, có vẻ như Long Trần trong tay kim mao sư tử, khả năng cũng là con của nó. Ông, cái kia kim mao sư tử quanh thân sáng lên lục đạo huyết sắc thần văn, nó thế mà mở ra dị tượng, cái này khiến Long Trần cho giật nảy mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú có thể căng ra dị tượng, âm âm. Làm đầu này màu vàng sư tử căng ra dị tượng trong nháy mắt, Long Trần nhất thời cảm thấy cuồng bạo khí huyết như núi như biển đồng dạng đè xuống. Lục mạch hoàng giả, Long Trần trong lòng giật mình, theo cái này khí tức kinh khủng đến xem, hẳn là cái kia cấp bậc tồn tại, mà lại sau lưng nó lục đạo huyết sắc đường vân, tự hồ cũng chính biểu thị công khai lấy thực lực của nó. Lục mạch hoàng giả, nếu như là bình thường, Long Trần ngược lại là muốn cùng nó toàn lực một trận chiến, phân cái cao thấp, nhưng là loại địa phương này, nguy cơ tứ phía, Long Trần không dám tùy tiện toàn lực một trận chiến. Cái này lục mạch hoàng giả cấp kim mao sư tử, thực lực khủng bố cùng cực, Long Trần không có nắm chắc có thể thắng nó, vạn nhất thụ thương, nó lại có đồng bọn đi ra, cái kia Long Trần hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Đến a, có cái gì đại chiêu sử hết ra, nhìn xem trong tay của ta nhục thuẫn. Có thể ngăn trở hay không công kích của ngươi? Long Trần vung tay lên, mang theo cái kia lông vàng tiểu sư tử, phách lối kêu to nói, cái kia tiểu sư tử bị Long Trần bóp lấy yếu hại, Long Trần tinh thần chi lực tràn vào thân thể của nó, khống chế toàn thân của nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Long Trần tùy thời đều có thể giết nó. Lúc này đầu này lông vàng tiểu sư tử, một mặt vẻ hoảng sợ, lại một tiếng cũng không dám lên tiếng. Ánh mắt tội nghiệp mà nhìn xem đầu kia lục mạch hoàng giả cấp kim mao sư tử. Mắt thấy Long Trần vung lên tiểu sư tử, đem nó cản trước người, đầu kia đại sư tử nhất thời giận dữ, phát ra một tiếng trống giận rung trời, tự hồ tại mắng Long Trần bị ổi vô sỉ. Ba Long Trần một bàn tay quất vào cái kia tiểu sư tử trên đầu, cái kia tiểu sư tử nhất thời nước mắt đều chảy ra, cũng không biết là bị hù, vẫn là tức giận. Ngươi lại kêu gọi một cái thử một chút, Long Trần một tay giơ tiểu sư tử, một tay chỉ cái kia Long Vàng đại sư tử phách lối kêu lên. Rầm rầm rầm, nhưng mà đúng vào lúc này, Long Trần chung quanh đồng thời xuất hiện mấy cái quái vật khổng lồ, khi thấy những thứ này to lớn thân ảnh, Long Trần nhất thời một trận tê cả da đầu. Chương 5283, sợ ném chuột vỡ bình. Không biết cái gì thời điểm, từng đầu to lớn kim mao sư tử xuất hiện tại Long Trần chung quanh, đem Long Trần bao bọc vây quanh. Ta đi, ta đây là thọc sư tử tổ rồi hả? Long Trần không khỏi giật nảy mình, chung quanh mười mấy đầu to lớn màu vàng sư tử, vậy mà đều là cái kia cấp bậc tồn tại. Cái này Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, nếu như chỉ là một đầu lục mạch hoàng giả, Long Trần còn chuẩn bị thử một chút, rốt cuộc đánh không lại có thể chạy, nhưng là có một đám lục mạch hoàng giả, cái này khiến Long Trần rất khó chịu, bất quá, Long Trần trong tay có tiểu sư tử, cái này để chúng nó sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện hành động. Lúc này Long Trần đã là cưỡi sư khó dưới, cứ như vậy giằng co, những cái kia kim mao sư tử đang không ngừng nổ hống, tự hồ tại đối Long Trần biểu đạt cái gì, nhưng là bọn nó không cách nào miệng nói tiếng người. Các ngươi không muốn tiểu gia hỏa này chết, liền tránh ra, nếu không, cùng lắm thì chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách. Long Trần kêu lớn, cá chết rách lưới, ngươi đánh giá quá cao chính mình đi, nhân tộc tiểu tử. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến, ngay sau đó một cổ khí tức càng mạnh mẽ hơn truyền đến, lại là một đầu kim mao sư tử đi tới. Đầu này kim mao sư tử khí tức càng thêm kinh người, bất quá, lông của nó sắc đã ảm đạm, khí huyết chi lực rõ ràng không đủ, hiển nhiên, đây là một đầu cực kỳ thương lão sư tử, đoán chừng đã thọ nguyên không nhiều. Cái kia kim mao sư tử vừa xuất hiện, cái khác sư tử vội vàng cho nó nhường ra một con đường, hiển nhiên, địa vị của nó phi thường cao. Rốt cục gặp được một cái sẽ nói tiếng người gia hỏa, Long Trần nhất thời cảm giác dễ dàng rất nhiều, chỉ cần có thể câu thông, cái kia đều không phải là sự tình. Long Trần thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta đánh giá cao chính mình. Muốn không ta trước giết chết nó cho ngươi xem một chút, chích Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn dùng lực, tinh thần chi lực xông vào cái kia tiểu sư tử thể nội, đầu đến cái kia tiểu sư tử nhe răng trợn mắt, phát ra quái khiếu thanh âm. Muốn chết Long Trần động tác, lập tức chọc giận tất cả kim mao sư tử, đây là một loại phách lối khiêu khích, bọn nó gần như đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước. Bất quá tại bọn nó hướng về phía trước phóng ra một bước trong nháy mắt, Long Trần trong tay tiểu sư tử thân thể rung lên bần bật, ngay sau đó máu tươi dọc theo con mắt của nó, cái mũi, miệng tràn ra. Một khắc này, bọn này kim mao sư tử dọa đến vội vàng lui về sau một bước. Chớ cùng ta chơi sáo lộ, nếu như các ngươi nhớ nó chết, cứ việc nói thẳng, ta Long Trần không cần cái này thẻ đánh bạc. Đối mặt kim mao sư tử nhất tộc uy hiếp, Long Trần không khỏi tức giận trong lòng. Nếu như bọn nó còn dám tiến lên một bước, Long Trần liền trực tiếp đem đầu này tiểu sư tử bóp chết, sau đó cùng bọn nó đến một trận huyết chiến, lần trước cùng Ngân Phát Tàn Không một trận chiến, Long Trần liền nhẫn nhịn một bụng hỏa, đang lo không có địa phương phát tiết đâu, đồng thời hắn cũng muốn thử xem, tiến giai Thánh Vương về sau, thực lực của mình đến cùng tăng lên bao nhiêu. Mắt thấy Long Trần thái độ cường ngạnh, bọn này kim mao sư tử rốt cục sợ, bởi vì đầu này tiểu sư tử vẫn là bọn nó mạch này thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, làm tương lai tộc trưởng đến bồi dưỡng. Nếu như nó chết rồi, tổn thất này bọn nó căn bản không chịu đựng nổi. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chúng ta kim sư nhất tộc cùng các ngươi nhân tộc, nước giếng không phạm nước sông, các hạ đây là muốn bốc lên kim sư nhất tộc cùng nhân tộc đại chiến a? Cái kia lão sư tử nhìn lấy Long Trần, thanh âm mang theo tức giận. Nhân tộc. Long Trần nghe xong trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ nơi này cũng có nhân tộc? Bất quá, Long Trần lại bất động mà nói, đừng cầm những thứ này tới dọa ta, rõ ràng là tiểu gia hỏa này ngấp nghé trên người ta long huyết, chủ động ra tay với ta. Làm sao, chỉ cho phép các ngươi kim sư nhất tộc đối với người khác hạ sát thủ, thì không cho người khác đánh trả. Người khác đánh trả, cũng là ác ý bốc lên chiến tranh. Long Trần một phen, bác đến cái kia lão sư tử á khẩu không trả lời được, nó lạnh lùng thốt, vậy ngươi muốn thế nào? Cứ ra tay đi. Ta nhắc nhở ngươi một câu, trong tay ngươi, chính là chúng ta kim sư nhất tộc tương lai tộc trưởng, nếu như nó có chuyện bất trắc, lão phu thề, sẽ để cho các ngươi tất cả nhân tộc chôn cùng. Oanh, kết quả cái kia lão sư tử vừa dứt lời, Long Trần nắm lấy tiểu sư tử, đối với đại địa đập mạnh, một tiếng vang thật lớn, đại địa nổ tung, bụi đất tung bay, cái kia tiểu sư tử bị Long Trần rơi khóe miệng đổ máu, trực tiếp ngất đi. Cái kia lão sư tử giận dữ, ngươi, ầm ầm Long Trần vung lên tiểu sư tử, lại tại trên mặt đất ngã hai lần, lực lượng khổng lồ, khiến đại địa sụp đổ, cái kia tiểu sư tử quá xui xẻo, bị Long Trần nắm lấy yếu hại, không có một tia sức phản kháng, suy yếu như vậy trạng thái, rơi nó cảm giác mình muốn rời ra từng mảnh. Đến, tiếp tục lải nhải, ngươi lải nhải một câu, ta liền quẳng một chút, thẳng đến ngã chết nó đến, Long Trần nhìn lấy cái kia lão sư tử, thản nhiên nói. Chung quanh này một đám kim sư nhất tộc các cường giả tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể xông đi lên đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ, nhưng là tiểu sư tử tại Long Trần trong tay, bọn nó không dám động thủ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng là ánh mắt của bọn nó, cơ hồ muốn phun ra lửa. Long Trần có thể không quan tâm những chuyện đó, bọn này kim mao sư tử xem xét cũng không phải là vật gì tốt, coi như đem đầu này tiểu sư tử té chết, cùng lắm thì đào tẩu chính là. Tuy nhiên càng không đỉnh còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là mang theo hắn thoát đi, cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên bọn này kim mao sư tử rất khủng bố, nhưng là cùng ngân phát tàn không so ra vẫn là kém quá xa, đã bọn nó muốn chơi, Long Trần liền cùng chúng nó chơi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cái kia lão sư tử nộ hống, hiển nhiên, nó cũng phải bị Long Trần cho giận điên lên. Không muốn nó chết, liền đều cho ta lăn, nếu không, ta hiện tại liền làm thịt nó. Long Trần lạnh lùng thốt, cái kia lão sư tử phẫn nộ quát, không có khả năng. Phốc Long Trần đại tay rung lên, tinh thần chi lực bạo phát, Long Trần trong tay tiểu sư tử một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, nó liều mạng giãy giụa, muốn kêu cứu, lại mở không nổi miệng ba, trong ánh mắt của nó tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đã các ngươi nhớ nó chết, cần gì phải nói nói nhảm nhiều như vậy, ta thành toàn các ngươi chính là, Long Trần nói xong, bàn tay lớn rung lên bần bật. Ông Long Trần trên bàn tay, tinh thần cấp tốc lưu chuyển, cùng bạo tinh quang hiện đầy tiểu sư tử toàn thân, thân thể của nó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt trướng thành một cái cầu, Long Trần phải dùng tinh thần chi lực đưa nó cứ thế mà no bạo. Mau dừng tay, van ngươi, dừng tay, điều kiện của ngươi, chúng ta đều đáp ứng. Cái kia lão sư tử hoảng sợ kêu to, nó rốt cục khuất phục. Thôi đi, thật sự là đồ đê tiện. Đều cút ngay cho ta, ai dám ngăn trở, lão tử trực tiếp giết chết thằng nhãi con này. Long Trần cười lạnh, theo Long Trần thanh âm, cái kia lão sư tử đối với những khác kim mao sư tử phát ra một tiếng gầm nhẹ, những thứ này kim mao sư tử lúc này mới không tình nguyện nhường ra một con đường. Đường mặc dù là nhường lại, bất quá, ánh mắt của bọn nó bên trong, đã sớm hiện đầy sắc bén sát cơ, bọn nó đối Long Trần hận, đã thâm nhập cốt tủy, chỉ cần để chúng nó nắm lấy cơ hội. Nhất định sẽ trước tiên đem Long Trần chém thành muôn mảnh. Long Trần cũng không để ý bọn nó, đem trong tay kim mao sư tử ném xuống đất, cứ như vậy cưỡi tại trên lưng của nó, đối tiểu sư tử lạnh lùng thốt, nếu như ngươi không muốn chết, liền mang ta đi nhân tộc, nếu như muốn chết, nói một tiếng, ta tùy thời đều thành toàn ngươi. Cái kia nhỏ kim mao sư tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nó đã bị Long Trần cho đánh sợ, đối với nó tới nói, Long Trần liền là ma quỷ, dù cho biết cái này rất mất mặt. Nhưng vẫn là không thể không kiên trì, chở đi Long Trần rời đi. Rống nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, kim sư nhất tộc các cường giả, phát ra rống giận rung trời, tự hồ tại biểu thị công khai lấy cái gì. Chương 5284, hoang bên trong nhân tộc. Long Trần ngồi ở kia nhỏ kim mao sư tử trên lưng, trong tai nghe sau lưng những cái kia kim mao sư tử nộ hống, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, còn dám cùng lão tử nhe răng trợn mắt, chờ lấy. Lão tử tận lực sớm một chút để cho các ngươi nhập thổ vi an. Nếu như không phải nghe được nhân tộc tin tức, Long Trần nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua dưới trướng đầu này tiểu sư tử, thậm chí Long Trần trước đó đều tại trù tính lấy. Muốn thử xem có thể hay không đánh lén xử lý một đầu lục mạch hoàng giả cấp kim mao sư tử. Bất quá, có thể hay không xử lý, Long Trần là không có một chút chắc chắn nào, bọn này kim mao sư tử khí huyết kinh người, bổ sung lấy hỗn độn chi khí, vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm. Hẳn là hỗn độn di chủng. Loại này hỗn độn thời đại lưu lại chủng tộc, đều có kinh khủng huyết mạch thần thông, bọn họ thực lực chân chính, thường thường so mặt ngoài càng thêm cường đại. Âm âm, ngay từ đầu cái kia kim mao sư tử đi rất chậm, khập khiễng, đó là bị Long Trần té, Long Trần quẳng nó thời điểm, đem một bộ phận tinh thần chi lực, rót vào dưới chân bên trong lòng đất, dạng này đại địa liền sẽ cứng như sắt thép, cho nên, quẳng cái kia vài cái dù cho lấy nó khủng bố thân thể, cũng không chịu nổi. Bây giờ Long Trần buông lỏng ra nó hạn chế, thân thể của nó bắt đầu khôi phục nhanh chóng, tốc độ cũng dần dần tăng lên tới. Chạy nhanh như vậy làm gì? Vội về chịu tan a, cho lão tử chậm một chút, ổn định một chút. Long Trần quát nói. Nghe được Long Trần lời nói, cái kia kim mao sư tử không thể không đem tốc độ buông ra, bất quá trong ánh mắt của nó, cơ hồ muốn phun ra lửa. Nó là kim sư nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, mạnh nhất tồn tại, tương lai kim sư nhất tộc tộc trưởng, hôm nay cũng không biết làm sao xui xẻo như vậy, đâm vào Long Trần trong tay. Bây giờ bị Long Trần trở thành tọa kỵ, cái này không chỉ là nó sỉ nhục, càng là toàn bộ kim sư nhất tộc sỉ nhục, nó cắn răng. Đoán chừng trong đầu toàn là đang nghĩ lấy về sau như thế nào ngược giết Long Trần. Long Trần cũng không thèm để ý gia hỏa này suy nghĩ gì, hắn đảo mắt tứ phương, xem xét nơi này khí tức. Long Trần phát hiện, nơi này linh khí dần dần hướng tới ổn định, không giống trước đó những địa phương kia, trong không khí tràn ngập cuồng bạo ma khí. Long Trần muốn nhờ thiên địa lực lượng tu luyện, còn cần chuyên môn đi loại bỏ ma khí, cái này trong lúc vô hình làm trễ nải tấn thăng hiệu suất. May mà Long Trần thực lực đối lập cường đại. Loại bỏ ma khí đối lập muốn đơn giản một số, nhưng là đối với những người khác, nhất là những cái kia yếu nhược người mà nói, loại bỏ ma khí cần thiết tiêu hao năng lượng quá nhiều, nếu như không có trận pháp phụ trợ, sẽ được trả bằng mất. Nơi này linh khí, cùng Long vực vị trí một dạng, linh khí nồng đậm lại tinh khiết, không có bị ô nhiễm, nơi này càng thích hợp tu hành. Người nào, ngay tại Long Trần cưỡi kim mao sư tử chạy vọt về phía trước đi hơn một canh giờ, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng gào to. Ngay sau đó Long Trần liền thấy mười mấy người, tay cầm binh khí, chính nhìn lấy hắn. Rống không đợi Long Trần đáp lại, cái kia kim mao sư tử phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái kia mười mấy người dọa đến khẽ run rẩy, bọn họ bất quá là một đám thần tôn cảnh người trẻ tuổi, bị kim mao sư tử ẩn chứa tam mạch hoàng giả uy áp gầm nhẹ dọa đến toàn thân rung động, động cũng không dám động, kim mao sư tử cứ như vậy nghênh ngang theo trước người bọn họ đi qua, Long Trần đã thật lâu không nhìn thấy nhân tộc. Thân thiết đối bọn hắn phất phất tay, mà những người này nhìn đến Long Trần vậy mà cưỡi một đầu kim mao sư tử, miệng trong nháy mắt dương thật to, lại ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra được. Làm Long Trần cưỡi kim mao sư tử tiếp tục hướng phía trước đi, Long Trần lúc này mới phát hiện, nơi này hẳn là nhân tộc địa bàn, những đệ tử kia là ở ngoại vi canh gác. Kim mao sư tử tiếp tục tiến lên, Long Trần nhìn đến nơi xa từng đạo hào quang ngút trời mà lên, hiển nhiên, đây cũng là nhân tộc truyền tin cảnh cáo. Loại này cảnh cáo phương thức vô cùng nguyên thủy. Ông bỗng nhiên Long Trần cảm giác chung quanh hư không hơi hơi rung động, Long Trần sững sờ, nơi này không có có kết giới, nhưng là Long Trần lại dường như đi vào trong kết giới. Nơi này khí tức, thật cổ xưa a. Long Trần rõ ràng cảm giác được, đi đến vị trí này, khí tức lập tức thay đổi, thậm chí, Long Trần có một loại, đi vào viễn cổ thời đại cảm giác, tôn kính kim sư nhất tộc, nơi này là nhân tộc trọng địa, xin ngài ngừng bước. Đúng lúc này, một tiếng mang theo tôn kính nhưng lại không mất thanh âm uy nghiêm truyền đến, ngay sau đó một đám người xuất hiện, một nhóm người này có nam có nữ, trẻ có già có, bọn họ đều mặc lấy cổ lão mà quái dị phục sức, trang phục như thế kia, Long Trần chưa bao giờ thấy qua. Một người cầm đầu, chính là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi, dáng người thon gầy trung niên nam tử trung niên này khí tức mịt mờ, khiến Long Trần lại trong lòng giật mình, đây là một cái song mạch hoàng giả. Nhưng là Long Trần lại có thể cảm giác được khí tức của hắn vô cùng kinh người. Mặc dù là song mạch hoàng giả, nhưng là Long Trần đoán chừng, người này chân thực chiến lực, có thể bù đắp được tứ mạch hoàng giả, thậm chí càng cao. Cùng trung niên nam tử kia đứng tại một loạt, đều là một đám hoàng giả cấp tồn tại, bất quá, bọn họ cơ bản đều là người bình thường hoàng, chỉ có trung niên nam tử kia là song mạch nhân hoàng. Mà tại đám người này hoàng cường giả đằng sau, là vô số nam nữ trẻ tuổi. Những thứ này nam nữ khí tức cường đại, giống như lời kiếm ra khỏi vỏ, từng cái ánh mắt sắc bén như đao, xem xét liền là cao thủ chân chính. Long Trần nhìn đến bọn họ không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, lập tức gặp phải nhiều cao thủ như vậy, khiến người ta không khỏi có chút rung động. Những đệ tử này khí tức cùng Long tộc các cường giả không sai biệt nhiều, nhưng là nếu như từng đôi chiến mà nói, Long vực đệ tử căn vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ là chân chính từ chiến trường bên trong giết ra đến cao thủ, Long vực đệ tử rốt cuộc sống an nhàn sung sướng thời gian quá dài, muốn đuổi kịp, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Long Trần nhìn đến đám người này lấy làm kinh hãi, mà đám người này nhìn đến Long Trần càng là một mặt vẻ kinh ngạc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, một cái nhân tộc, vậy mà có thể cưỡi kim mao sư tử đi tới nơi này, hơn nữa còn là một đầu tam mạch hoàng giả cấp kim mao sư tử. Cầm đầu vị kia song mạch hoàng giả, nói dứt lời mới chú ý tới Long Trần chỗ cưỡi kim mao sư tử tướng mạo, làm nhận ra đầu này kim mao sư tử thời điểm, không khỏi đồng tử co rụt lại, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn nhận ra đầu này kim mao sư tử thân phận, nhân tộc ở chỗ này, cùng kim sư nhất tộc ở chung được vô số năm, lẫn nhau đều có sự hiểu biết nhất định, mà đối với kim sư nhất tộc tương lai tộc trưởng, thân vì nhân tộc cao tầng, đây là nhất định phải nắm giữ tình báo. Ngay từ đầu hắn không có chú ý, coi là cái kia kim mao sư tử bất quá là kim sư nhất tộc phổ thông tam mạch hoàng giả, cho nên, mới có trước đó lời xã giao. Nếu như hắn ngay từ đầu liền nhìn ra đầu này kim sư lai lịch, hắn tất nhiên sẽ dùng tới một bộ khác thuyết từ, lấy biểu dương đối phương cao quý thân phận. Bất quá, nam tử kia cũng cực kỳ thông minh, gặp cái kia kim mao sư tử sắc mặt khó coi, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, liền biết nó khẳng định là bị cưỡng bách. Vừa nghĩ tới có người dám ép buộc kim sư nhất tộc tương lai tộc trưởng làm thú cưỡi, nam tử kia không khỏi một trận tê cả da đầu, nam tử mặc áo đen này đến cùng là lai lịch gì à? Phanh Long Trần theo kim mao sư tử trên lưng nhảy xuống tới, một cước đá vào cái mông của nó trên, cút đi, cái kia kim mao sư tử bị đá đến một cái lảo đảo, nó cắn răng, không trên một tiếng, cứ như vậy cục đuôi quay người rời đi, tại chỗ tất cả cường giả đều nhìn trận mắt hốc mồm. Chương 5285 Nhiệt tình mà bị hờ hững. Mọi người đưa mắt nhìn kim mao sư tử rời đi, nhìn lấy nó đi xa bóng lưng, lại nhìn trước mắt Long Trần, trong lòng bọn họ tràn đầy rung động. Trước đó, Long Trần khí tức hoàn toàn bị kim mao sư tử hoàng uy cho che giấu, bây giờ kim mao sư tử rời đi, mọi người mới chú ý tới, Long Trần vậy mà bất quá là một cái thánh vương cảnh đệ tử. Tại những người tuổi trẻ này bên trong, có người thì thánh giả, có người thì thiên thánh, mà lại khí tức cường đại. Hẳn là đa đa thức tỉnh thiên mạch, thánh vương tại những người này, thuộc về là trung đẳng chết xuống dưới. Cho nên khi mọi người thấy rõ Long Trần tu vi, không khỏi sợ ngay người, Long Trần tu vi làm sao thấp như vậy, theo lý thuyết, hắn kém cỏi nhất cũng không nên so cái kia kim mao sư tử tu vi thấp a. Các hạ thế nhưng là theo ngoại giới mà đến, cái kia song mạch nhân hoàng đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiến lên hơi hơi thi lễ nói, nghe tới ngoại giới hai chữ. Tại chỗ chỗ có đệ tử trẻ tuổi nhóm không khỏi một tiếng kinh hô, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Xem như thế đi, ta muốn đi đại hoang chỗ sâu, một đường giết đến nơi đây, chợt thấy kim mao sư tử cản đường, nghe nói nơi này có nhân tộc, liền đem nó chọc tới dẫn đường. Long Trần nói, ngài bắt cái này kim mao sư tử, liền không có gặp phải cái khác kim sư nhất tộc ngăn cản a. Cái kia song mạch nhân hoàng hỏi, ngăn trở, bị một đoàn sư tử vây quanh. Nhưng là gia hỏa này mạng nắm trong tay ta, bọn nó không thể không thả ta rời đi. Long Trần cười nói, Long Trần là cười, Long Trần trước mắt vị này song mạch nhân hoàng cùng cái khác thế hệ trước các cường giả lại cười không nổi, trong mắt bọn họ hiện ra một vệt vẻ lo lắng, có thể hay không thỉnh giáo các hạ là từ chỗ nào mà đến. Cái kia song mạch nhân hoàng cường giả hỏi, Long Trần chau mày, hắn nhìn lấy vị kia song mạch nhân hoàng cường giả, không nói gì. Mà chính là lạnh như vậy lạnh mà nhìn xem hắn, cái kia song mạch nhân hoàng cường giả nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, xin lỗi, ngài có chỗ không biết, chúng ta ở chỗ này tình cảnh cũng không khá lắm, cần muốn khắp nơi cẩn thận. Long Trần lúc này mới lên tiếng nói, ta tự hoang bên ngoài mà đến. Mà lúc này, Long Trần sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, hắn cảm giác mình có một loại nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác, hắn phát hiện, người này tự hồ cũng không chào đón hắn. Hoang bên ngoài. Tại chỗ tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngươi nếu quả như thật đến từ hoang bên ngoài, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Một cái lão giả nhịn không được hỏi. Bọn họ cũng biết, đại hoang bên ngoài thiên đạo pháp tắc không được đầy đủ, căn bản không thích hợp tu luyện, Long Trần cái này vừa nói, bọn họ lập bỗng nổi lên hoài nghi. Long Trần nhất thời trong lòng hỏa khí bốc lên, lạnh lùng thốt, ta Long Trần từ trước tới giờ không làm phiền nói láo. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, nếu như thuận tiện, ta muốn biết nơi này khoảng cách cái gọi là đại hoang chỗ sâu vẫn còn rất xa, đương nhiên, nếu có một tấm bản đồ, thì tốt hơn. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật, ta sẽ lưu lại đồ vật làm đáp lễ, mọi người theo như nhu cầu mà thôi. Long Trần theo cái này song mạch nhân hoàng trong mắt cường giả, nhìn ra kiên kỵ, cũng nhìn thấy do dự, khả năng bởi vì là kim mao sư tử nguyên nhân, hắn sợ hãi bị liên lụy. Trong ánh mắt của hắn có kiên kỵ. Có phòng bị, duy chỉ có không có cảm giác thân thiết, cùng vị nhân tộc, hắn thậm chí không có hỏi thăm Long Trần tên, càng không có tự bạo tính danh, nói trắng ra là, hắn không có tính toán kết giao Long Trần ý tứ, mà lại ngăn đón cửa, càng không có để cho mình tiến vào ý nghĩ. Nghe tới Long Trần lời nói, những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm một mặt không hiểu nhìn về phía cái kia song mạch nhân hoàng, bọn họ đối Long Trần tràn ngập tò mò, càng hy vọng thông qua Long Trần tới giải hoang bên ngoài sự tình, thế nhưng là, cái kia song mạch nhân hoàng thái độ, nhưng lại làm kẻ khác có chút tức giận. Long Trần lúc đến tràn đầy phấn khởi, mà lúc này sắc mặt âm trầm, coi như ngu ngốc đều nhìn ra được, Long Trần mang theo tràn đầy nhiệt thành mà đến, lại mặt nóng dáng mông lạnh, đừng nói là Long Trần cao thủ như vậy, liền xem như bọn họ cũng chịu không được đãi ngộ như vậy. Trì Phong, khách quý đường xa mà đến, thân là đồng tộc, lý nên nhiệt tình chiêu đãi, nào có cản đường từ chối tiếp khách lý lẽ. Xem ra cái này Thiên Vũ thành thủ vị trí, đã không thích hợp ngươi a. Đúng lúc này, một cái dị thường thanh âm già nua truyền đến. Nghe tới cái thanh âm kia, cái kia song mạch hoàng giả sắc mặt đại biến, hư không rung động, một đám người xuất hiện. Một cái tay cầm quải trượng lão giả tại mọi người nâng đỡ xuất hiện. Lão tổ đại nhân. Khi thấy lão giả kia, tất cả mọi người một tiếng kinh hô. Lão tổ đại nhân ngài làm sao tự mình ra đến rồi? Một cái nhân hoàng cường giả nhìn đến lão giả kia, kích động đến đuổi bước lên phía trước nâng. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, rủ xuống bên hông, nếp nhăn trên mặt vừa dài lại thâm sâu, lão nhân lốm đốm dày đặc, một thân khí huyết sớm đã khô bại, nhưng là một đôi mắt nhưng như cũ sáng ngời có thần. Khi thấy lão giả kia, Long Trần giật mình, này người khí huyết khô bại nghiêm trọng, nhưng là vẫn như cũ cho Long Trần áp lực vô tận, cảm giác không đến tu vi của hắn, nhưng là trực giác nói cho Long Trần, lão giả này thịnh niên lúc, tuyệt đối là một cái khủng bố cùng cực tồn tại. Lão tổ đại nhân ngài không phải đang bế quan a? Làm sao đột nhiên xuất quan? Cái kia song mạch hoàng giả vội vàng nói, khách quý buông xuống, ta cái này đất chôn một nửa lão đầu tử, liền xem như bò cũng muốn leo ra, nhìn xem đến từ hoang bên ngoài cái thế thiên kiêu, lão giả kia tại mọi người nâng đỡ, đi vào Long Trần trước mặt. Long Trần nhìn lấy lão giả kia run run rẩy rẩy bộ dáng, đuổi bận biểu cúi người hành lễ, vãn bối Long Trần xin ra mắt tiền bối. Lão giả kia nhìn từ trên xuống dưới Long Trần, không ngừng gật đầu nói, tốt, tốt, thật sự là tốt, hoang bên ngoài chi địa có thể đản sinh ra khủng bố như thế thiên kiêu, bảo ngày mai đạo khí vận bắt đầu thay đổi, nhân tộc bị trấn áp vô số năm, rốt cục nghênh đón chuyển cơ, tốt, thật sự là quá tốt. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng, cả người đều biến đến tươi cười rạng rỡ, Long Trần thậm chí lo lắng hắn đây là hồi quan phản chiếu, một hồi muốn nằm xuống. Lão tổ, ta không phải cố ý đóng cửa từ chối tiếp khách, mà chính là hắn cùng kim sư nhất tộc. Cái kia được xưng là Trì Phong song mạch nhân hoàng cường giả thấp giọng nói. Mặc kệ hắn cùng kim sư nhất tộc có quan hệ gì, chúng ta là nhân tộc, muốn nghĩ tới chúng ta là làm sao tại thạch linh nhất tộc cùng kim sư nhất tộc giáp công phía dưới sống sót. Nếu như không phải nhân tộc có thế đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, sớm đã bị bọn họ thôn vệ, ngươi liền đạo lý này cũng đều không hiểu a. Lão giả kia sầm mặt lại. Vâng, Trì Phong biết sai rồi, cái kia song mạch hoàng giả cúi đầu, không dám giải thích. Tiền bối, ngài cũng không cần làm khó hắn, là Long Trần tới đường đột, không nghĩ tới sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Tại hạ đi tới nơi này, chỉ là muốn cầu một tấm bản đồ, hoặc là cáo tri đại hoang chỗ sâu phương hướng, đã vô cùng cảm kích, tới vội vàng, cũng không mang lễ vật gì, cái này viên duyên thọ đan, có lẽ ngài có thể dùng được. Còn hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Long Trần nói xong, lấy ra một cái hộp gấm mở ra về sau, một cái to bằng nắm đấm trẻ con màu vàng đang dược trong nháy mắt thu vào mọi người tầm mắt. Tuyệt phẩm. Kim đan, lão giả kia vốn là phất tay chuẩn bị cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến cái viên kia kim đan, nhất thời một tiếng kinh hô, mà những cường giả khác nhìn đến viên đan dược này, cũng đều triệt để sợ ngây người. Chương 5286, Thiên Vũ Thành. Cái này quá trân quý, chúng ta không chịu nổi. Khi thấy Long Trần trong tay tuyệt phẩm kim đan, lão nhân kia cố nén kích động nói, bất quá là một viên đan dược mà thôi, tiền bối ngài nói quá lời. Long Trần chặn lại nói, lão giả kia thở dài nói, tiểu hữu ngươi có chỗ không biết, chúng ta ở chết một góc, ngăn cách, bao nhiêu người cả một đời đều chưa thấy qua đan dược. Lúc này đến phiên Long Trần giật nảy cả mình, vậy các ngươi toàn bộ nhờ tự thân lực lượng tới tu hành. Lão giả kia gật gật đầu, Long Trần có chút không dám tin nhìn lấy những đệ tử này, lúc này mới phát hiện, những người này trên thân không có một tia đan dược khí tức, bọn họ vậy mà thật chưa từng ăn qua đan dược. Vực ngoại còn có đan đạo truyền thừa a. Một cái nhân hoàng cường giả, thanh âm kích động nói, Long Trần vừa muốn nói chuyện, lão giả kia nói, vẫn là vào thành nói đi, nào có đem khách nhân lưu ở ngoài thành nói chuyện. Long Trần cũng rất muốn biết bọn họ tình huống nơi này, cũng không có cự tuyệt, Long Trần tặng cái viên kia kim đan, lão giả cũng không chịu thu, Long Trần ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn không coi trọng, bất quá bây giờ hắn mới biết được, trong mắt bọn họ, viên đan dược này quá mức trân quý, không có ý tứ thu, bất quá tại Long Trần khuyên bảo, lão giả kia cuối cùng vẫn đem đan dược thu vào, bởi vì Long Trần nói, nếu như hắn không thu, Long Trần liền không vào thành, cho nên hắn không nhận không được. Tại mọi người đồng hành, mọi người đi qua một chỗ hạp cốc, Long Trần lúc này mới chú ý tới, hạp cốc hai bên chú tạo cường đại công sự phòng ngự, bất quá, những thứ này công sự phòng ngự xem ra vô cùng cổ lão cũ nát, tại những thứ này công sự phòng ngự bên trong, Long Trần cảm giác được không ít khí tức cường đại, Long Trần không khỏi tò mò hỏi, tiền bối. Chúng ta nơi này thường xuyên phát sinh chinh chiến, cũng không phải thường xuyên phát sinh chinh chiến, bất quá chúng ta bên cạnh Kim Sư nhất tộc cùng Thạch Linh nhất tộc đối với chúng ta nhìn chằm chằm, đã từng bạo phát qua huyết chiến. Mặc dù bây giờ mọi người nước giếng không phạm nước sông, nhưng là không thể không phòng a. Lão giả kia nói. Thạch Linh nhất tộc. Đây không phải là linh tộc chi nhánh a. Làm sao? Bọn họ rất hiếu chiến a, Long Trần không khỏi hỏi. Trong miệng ngươi Thạch Linh nhất tộc, cùng chúng ta đối mặt Thạch Linh nhất tộc không phải một chủng tộc, bọn nó là ác linh một mạch. Lão giả kia nói, Long Trần lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở Thiên Hỏa Ma Vực, hắn cũng đã gặp qua Thạch Linh nhất tộc, bây giờ nghe lão giả kia kiểu nói này, nhất thời minh bạch, nguyên lai linh tộc còn phân thiện linh cùng ác linh a, hắn trước kia gặp phải, đều là thiện linh, về sau gặp phải địa linh tộc, là vì thủ hộ thiện linh, mà tự nguyện rơi vào huyết hải. Hành tẩu tại thiện lương cùng tà ác ở giữa. Lại đằng sau Long Trần gặp phải Thạch Linh, cũng là ác linh, cái này khiến Long Trần không khỏi nhớ tới tới, lúc trước hắn trợ giúp giải khốn cái vị kia Thạch Linh, còn cho hắn lấy tên Thạch Thông Thiên, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Làm xuyên qua hạp cốc, phía trước một tòa cổ thành đứng vững tại Long Trần trước mặt, khi thấy tòa thành cổ kia, một cổ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, loại kia cổ lão vị đạo, khiến Long Trần dường như xuyên việt thời không. Đi tới thái cổ thời đại. Cái này thành trì, đây là một tòa to lớn vô cùng thành trì, trên tường thành mỗi một khối chuyển, đều tản ra mùi xưa cũ, dường như như nói vô tận tang thương. Long Trần thấy qua vô số cổ thành, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế cổ lão thành trì, nhìn đến nó thứ nhất mắt, Long Trần liền bị khí tức của nó hấp dẫn. Khi đi tới trước cửa thành lầu trên bảng hiệu to tướng trên, khắc lấy Thiên Vũ hai chữ này chính là lấy sơ đại cửu Lê Tiên Văn viết. Long Trần nhận biết sơ đại cửu Lê Tiên Văn không có mấy cái, hết lần này tới lần khác hai chữ này hắn nhận biết, làm đứng ở cửa thành trước, Long Trần kìm lòng không được dừng bước, nhìn lấy Thiên Vũ hai chữ, một khắc này, dường như nghe được thời đại kia thanh âm, loại kia cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn lấy Long Trần một mặt trung động mà nhìn xem cổ thành, tại chỗ các cường giả đều cảm thấy cực kỳ tự hào, lão giả kia nói, đây là Thiên Vũ thành, người xưa kể lại. Lúc trước hỗn độn đại chiến thời điểm, cửu thiên thập địa vỡ nát, chúng ta Thiên Vũ thành bay thấp đến tận đây, chung quanh ma vật vô tận, nhưng là Thiên Vũ thành tự mang thần uy, bọn nó không dám tới gần, chúng ta mới lấy sinh tồn, bất quá khi đó thiên địa hỗn loạn, ma vật hoành hành, điên cuồng thôn phệ thiên địa ở giữa toàn bộ sinh linh. Kim Sư nhất tộc cùng Thạch Linh nhất tộc bị ma vật truy sát, cơ duyên xảo hợp trốn đến nơi này, bọn nó nhìn thấy chúng ta có Thiên Vũ thành thủ hộ, mưu toan giết ta nhóm. Chiếm hữu Thiên Vũ thành. Bất quá trải qua vô số lần chém giết, tất cả mọi người nguyên khí đại thương, bọn nó mắt thấy công không được chúng ta, liền bắt đầu ngưng chiến. Về sau, mỗi khi chúng nó thực lực cường thịnh thời điểm, liền bắt đầu đối với chúng ta khởi xướng tấn công mạnh, bất quá mỗi một lần, bọn nó đều không có thể được như ý. Nhưng là, bọn nó mỗi một lần công kích tiến công, đều sẽ cho chúng ta mang đến thương vong to lớn, chúng ta bất lực phản kích, mỗi một lần cũng đều chỉ có thể bị ép nghênh chiến. Bất quá tại khôi phục nguyên khí trong lúc đó, ở vào ngừng chiến trạng thái, mọi người bình an vô sự, đệ tử của chúng ta, ngẫu nhiên cũng sẽ vượt qua địa bàn của bọn nó, đi săn giết một số cấp thấp ma vật tới thử luyện. Nói lên cái này, có vẻ như đoạn này thời kỳ hòa bình hơi dài, mặc kệ là Kim Sư nhất tộc vẫn là Thạch Linh nhất tộc, đều ở vào cường thịnh thời kỳ, nhưng là chậm chạp không có động thủ, chúng ta cũng mười phần khẩn trương, có thể nói, khả năng này là trước bão táp yên tĩnh. Lão tổ ngài có lẽ là quá mức lo lắng, chúng ta vẫn luôn tại mật thiết chú ý bọn chúng động tĩnh, hết thảy đều tại chúng ta giám thị trong phạm vi, hoàn toàn không cần thiết khẩn trương như vậy. Ta phát hiện gần nhất các đệ tử bởi vì quá mức khẩn trương, liền tu hành tiến độ đều chậm rất nhiều, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài à. Trì Phong chen lời nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đây là chính xác, mặt khác có chút áp lực không có gì không tốt, tại áp lực bên trong trưởng thành, đối tính cách ma luyện, cực kỳ trọng yếu. Long Trần nói, áp lực vừa phải mới tốt, nếu như áp lực quá lớn, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Trì Phong lạnh lùng thốt, hiển nhiên, hắn đối Long Trần cái nhìn khịt mũi coi thường. Long Trần mỉm cười, cũng không phản bác, gia hỏa này thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là ánh mắt hiển nhiên không được tốt lắm, những đệ tử này nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, thần hoàng khí túc, điểm ấy áp lực đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không tính là gì, làm sao lại xuất hiện áp lực quá lớn tình huống. Đương nhiên hắn bất quá là một ngoại nhân, có mấy lời điểm đến là dừng, miễn cho thân thiết với người quen sơ liền không thích hợp, lão giả kia cũng không có bác bỏ Trì Phong, mang theo Long Trần đi vào thành trì, làm đi vào cửa thành, Long Trần sờ soạn một chút thành gạch, không khỏi khẽ nhíu mày, có điều hắn không nói gì. Long Trần phát hiện, những thứ này thành gạch sói mòn nghiêm trọng, mặt ngoài khí thế mười phần, bất quá là miệng cọc gan thỏ, chỉ sợ sớm đã không có cái gì phòng ngự năng lực. Thậm chí Long Trần đều có năng lực đưa nó hủy đi. Làm tiến vào trong thành, lão giả mang theo Long Trần lên cửa thành lầu, khiến người khác đều rời đi, như vậy lớn một cái cửa thành lầu trên, chỉ còn lại có hai người, lão giả kia nhìn lấy nơi xa, thở dài nói, tiểu hữu, ngài có bằng lòng hay không cứu vãn Thiên Vũ Thành? Cái gì? Long Trần trợn to tròng mắt, trong nháy mắt không biết trả lời như thế nào. Chương 5287, Thiên Nguyên Thế Giới. Long Trần nghe được câu này, cả người đều mộng, nơi này cao thủ như mây, cái kia công sự phòng ngự bên trong, ẩn giấu đi không ít cao thủ, Long Trần đoán sơ qua, bên trong khả năng có tứ mạch nhân hoàng cấp cường giả. Bất quá những thứ này tứ mạch nhân hoàng, so Long Trần gặp phải tứ mạch nhân hoàng cấp ma vật cùng yêu thú, phải mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ là bởi vì không có đan dược phụ trợ, tăng lên biến đến khó khăn, chỉ có thể thông qua càng không ngừng chiến đấu, đến đề thăng tiến giai tỷ lệ, cho nên, nơi này cường giả. Phổ biến muốn so Long Trần nhìn thấy cường giả càng thêm cường đại. Dựa theo Long Trần đoán chừng, nơi này tứ mạch nhân hoàng cường giả chiến đấu lực, hẳn là sẽ không so lục mạch hoàng giả cấp kim mao sư tử kém bao nhiêu. Phải biết, tại bên ngoài, người cùng đẳng cấp tộc là rất khó chiến thắng yêu thú, cho dù có siêu cường thần binh chèo chống, có thế bất phân thắng bại, đã coi như là tương đương khó được. Thiên Vũ Thành tuyệt đối là tàng long ngọa hổ, làm sao cần hắn người ngoài này đến giúp đỡ đâu. Huống chi lão nhân dùng cứu vãn hai chữ, điều này nói rõ Thiên Vũ Thành tình huống đến mười phần nguy cấp cấp độ, Long Trần lại một chút cũng nhìn không ra. Tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết, cái này Thiên Vũ Thành mặt ngoài xem ra là bình tĩnh không lay động, trên thực tế ám lưu hung dũng, loạn trong giặc ngoài, sớm đã nguy như chồng trứng. Lão nhân thở dài nói, ngài nói là vị kia thành thủ. Long Trần sững sờ. Lão nhân hơi kinh hãi, ngươi đã nhìn ra. Long Trần lắc đầu nói, ta cái gì đều không nhìn ra, chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này tâm nhãn tử rất nhiều, không giống người tốt. Lão nhân thở dài nói, Thiên Vũ Thành rơi vào nơi này, chung quanh bị vô tận ma vật phong kín, không chiếm được thiên đạo tẩm bổ, vì chống cự chung quanh ma vật, Thiên Vũ Thành càng không ngừng phóng thích năng lượng, cho chúng ta căng ra một cái cung cấp chúng ta sinh tồn thế giới, bây giờ đã đến mức đèn cạn dầu, Thiên Vũ Thành bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Đến lúc đó không có lực lượng của nó bảo hộ, chung quanh đám ma vật, tất nhiên sẽ theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem chúng ta cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng là bất kể là kim sư nhất tộc, vẫn là thạch linh nhất tộc, hoặc là chúng ta nhân tộc bên trong một số người, đều ngu xuẩn nhìn không thấy nguy cơ, chỉ muốn tranh đoạt Thiên Vũ Thành trưởng khống quyền. Nhưng lại không biết, người nào nắm trong tay Thiên Vũ Thành, lại có thể thế nào? Không cách nào xông ra ma vật vây quanh, mọi người cuối cùng đều phải chết, tiền bối. Chẳng lẽ nơi này khoảng cách đại hoang chỗ sâu còn rất xa sao? Nghe nói chỗ đó có chúng ta nhân tộc cùng với khác chủng tộc tồn tại, sao không tìm nơi nương tựa bọn họ, ôm nhau sưởi ấm đâu? Long Trần không hiểu nói. Căn cứ thế hệ trước lưu lại địa đồ, như lời ngươi nói đại hoang chỗ sâu, hẳn là chỉ Thiên Nguyên thế giới, truyền thuyết đó là hỗn độn đại chiến bên trong bảo vệ lưu lại hoàn chỉnh thế giới, dựa theo cái kia địa đồ chỗ bày ra, theo chúng ta nơi này xuất phát, nếu như toàn lực chạy như bay mà nói. Đại khái hai đến thời gian ba tháng, liền có thể đến, nhưng là, dọc theo con đường này, có vô tận khủng bố ma vật ngăn cản, bọn nó thực lực có lẽ không phải rất mạnh, phần lớn là song mạch hoàng giả, tam mạch hoàng giả cấp tồn tại, nhưng kinh khủng là, bọn nó kết bè kết đội, ngàn vạn. Trọng yếu nhất chính là, thủ lĩnh của bọn nó cường đại dị thường, thậm chí sẽ đạt tới thất mạch hoàng giả, bát mạch hoàng giả thực lực, tại dưới sự chỉ huy của bọn nó, những thứ này không có đầu óc bọn quái vật phối hợp lại, chúng ta căn bản là không có cách đột phá. Nếu như là một mình hành động, có lẽ có thể thừa dịp bọn nó không chú ý, lặng lẽ đi vòng qua, nhưng là một khi bị phát hiện, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như là quy mô tiến công, lại nhiều cường giả, cũng chịu không được tiêu hao như thế, cho nên, qua nhiều năm như vậy, chúng ta có vô số đệ tử ưu tú, tiến về tìm kiếm thiên nguyên thế giới, nhưng lại chưa bao giờ có người trở về. Cũng không biết bọn họ là nửa đường chết yểu, vẫn là đạt tới thiên nguyên thế giới, quên đi chúng ta những thứ này tộc nhân, ai? Lão nhân phát ra một tiếng thật dài thở dài. Hắn ngược lại là hy vọng những hài tử này có thể thành công tiến vào thiên nguyên thế giới, bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào cho bọn hắn lan truyền tin tức, chỉ bất quá, hắn biết đó là lừa mình dối người thôi, lấy một người năng lực đột phá đám ma vật trùng điệp phong tỏa, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Nói cách khác, các ngươi cũng không biết thiên nguyên thế giới đến cùng có tồn tại hay không. Long Trần nghe đến đó, không khỏi trong lòng mát lạnh. Nếu như không có cái gọi là thiên nguyên thế giới, vậy liền nguy rồi, mở cung không quay đầu lại tiễn, Long Trần cũng chỉ có thể một mực đi về phía trước. Không, thiên nguyên thế giới là nhất định tồn tại, trong lịch sử, chúng ta gặp được một số theo thiên nguyên thế giới tới nơi này lịch luyện thiên kiêu. Lão nhân nói. Lịch luyện thiên kiêu, Long Trần lại lần nữa dấy lên hy vọng. Những thứ này thiên kiêu lúc ấy đều là thiên thánh cấp tồn tại, trong lịch sử hết thảy xuất hiện qua 3 lần. Bọn họ người không nhiều, một lần là 5 người, một lần là 4 người, còn có một lần chỉ có 1 người. Thực lực bọn hắn đều khủng bố cùng cực, chỉ có thiên thánh cấp bậc tu vi, nhưng là khí tức có thể so với lục mạch hoàng giả yêu thú. Lão nhân nói, thiên thánh cấp bậc tồn tại, khí tức có thể so với lục mạch hoàng giả cấp yêu thú. Long Trần nghe đến đó, trong lòng không khỏi giật mình, nếu như thực lực có thể so với lục mạch hoàng giả, Long Trần lại cảm thấy không có gì. Nhưng là khí tức cùng lục mạch hoàng giả không sai biệt lắm, như vậy thực lực của những người này xác thực khủng bố. Vậy các ngươi không có xin giúp đỡ một chút bọn họ, để bọn hắn mang các ngươi rời đi à? Mang một bộ phận người rời đi cũng tốt à? Long Trần hỏi, lão nhân lắc lắc đầu nói, ngươi có chỗ không biết, nơi này đến thiên nguyên thế giới, trên đường hung hiểm so với chúng ta trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, bọn họ mỗi một lần đi ra, đều là tổ đội đi ra. Một đội ngũ có 20 mấy người, thực lực cơ hồ tương đương. Long Trần nghe đến đó, không khỏi hít một hơi lãnh khí, 20 mấy người, đến nơi đây chỉ còn lại có mấy người, thậm chí chỉ còn lại một cái người, như vậy bọn họ nhất định là tao ngộ khủng bố cùng cực đại chiến. Bọn họ liền tự vệ cũng thành vấn đề, tự nhiên không có khả năng mang lấy bọn hắn người trở về thiên nguyên thế giới. Làm Long Trần hỏi thăm bọn họ ra đến rèn luyện mục đích lúc, lão nhân nói cho Long Trần, mục tiêu của hắn là hoang bên ngoài. Cũng chính là Long Trần vị trí, bọn họ biết hoang bên ngoài chi địa, bọn họ muốn đi hoang bên ngoài, nhìn một chút hoang bên ngoài tình huống, nhìn xem bên kia phải chăng có nhiều người hơn tộc, bọn họ một bên tiến lên, liền một bên dùng bí pháp phong ấn tu vi của mình, dạng này bọn họ liền không nhận thiên đạo áp chế, bất quá, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá mức hung hiểm, cái này mang ý nghĩa, bọn họ càng không ngừng đè thấp tu vi, cùng những cái kia ma vật kịch chiến, nếu như là một đối một còn không có gì. Nhưng là một người nếu như đối lên một cái bộ lạc, lại nhiều lực lượng, cũng sẽ bị tiêu hao sạch, sớm muộn bị mài chết. Bọn họ rất nhiều người đến nơi này, liền không thể không trở về, bởi vì càng là hướng ra phía ngoài, áp chế liền càng lợi hại, gặp chúng ta, bọn họ cũng coi như không có uổng phí đến, bọn họ sẽ đem tin tức truyền trả lại. Bọn họ nói qua, một khi có cơ hội, sẽ tới đón đưa chúng ta tiến vào thiên nguyên thế giới, nhưng là đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không có tin tức gì. Cũng không biết bọn họ có thành công hay không quay trở về thiên nguyên thế giới, vẫn là nửa đường thất bại chìm vào cát. Trên mặt lão nhân hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, Long Trần nghe được không khỏi một trận tâm mát, nhiều cường giả như vậy kết bạn mà đi, đều là cửu tử nhất sinh, xem ra đằng sau đoạn này đường, mới là gian nan nhất, cũng không biết Long Huyết quân đoàn bên kia thế nào. Bất quá, có hỗn độn Long Đế chỉ dẫn, nên vấn đề không lớn, xem ra. Mọi người chỉ có đến thiên nguyên thế giới mới có thể hội hợp, tiểu hữu, chúng ta trở lại chuyện chính, nếu như ngươi chịu xuất lực giúp đỡ, ta nguyện ý dâng lên thiên vũ thành chí bảo ngươi. Lão nhân nhìn lấy Long Trần, một mặt nghiêm túc nói, Chương 5288, Thiên Vũ Kiếm. Tiền bối, Long Trần không phải loại kia người tham của, mọi người cùng vì nhân tộc gặp nạn, Long Trần lý nên duỗi ra viện trợ chi thủ, chớ sách thù lao sự tình. Long Trần gấp vội khoát tay nói. Tuy nhiên Long Trần đối cái kia Trì Phong rất khó chịu, nhưng là lão giả này, cùng đại đa số người đều nhìn đều rất thuận mắt, Long Trần đương nhiên sẽ không chối từ. Có điều, chúng ta chuyện xấu nói trước, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp, nhưng là nếu như thực sự không giúp được, ngài cũng chớ có trách ta mới tốt. Long Trần không dám đem lời nói được quá chết, để cho ta xuất lực không có vấn đề, nhưng là để cho ta ra mạng, đó là khẳng định không được. Mặc dù mọi người đều là nhân tộc, nhưng là bèo nước gặp nhau. Liền để Long Trần cho người ta bán mạng, Long Trần cũng không có ngốc đến trình độ kia. Long Trần biết bọn họ muốn đối phó Kim Sư nhất tộc cùng Thạch Linh nhất tộc, mặc kệ là dệt hoa trên gấm cũng tốt, đưa than khi có tuyết cũng được, Long Trần khả năng giúp đỡ khẳng định giúp, nhưng là nếu như song phương thực lực quá cách xa, nhường Long Trần đi liều mạng, Long Trần cũng không làm. Lão nhân sống vô tận tuế nguyệt, làm sao lại nghe không ra Long Trần ý tứ, hắn khẽ mỉm cười nói, tiểu hữu yên tâm. Chúng ta chỉ là cầu một cái trợ lực, không phải thuê một cái tay chân. Nghe lão nhân nói như vậy, Long Trần nhất thời yên tâm, ta là tới giúp đỡ, nhưng là các ngươi có thể đừng hy vọng ta diễn chính a. Tới đi, ta vẫn là dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta Thiên Vũ thành chí bảo, lão nhân nói. Chí bảo liền không cần nhìn đi. Rốt cuộc cái này là các ngươi Thiên Vũ thành bí mật, ta một ngoại nhân, không tiện biết quá nhiều. Long Trần nói, không. Cái này chỉ bảo ngươi nhất định muốn nhìn, có thể hay không giải quyết nguy cơ, liền nhìn nó. Lão nhân nói, lão nhân cũng không cho Long Trần cơ hội cự tuyệt, cứ như vậy mang theo Long Trần đi hướng trong thành cao nhất cổ tháp, làm Long Trần cùng lão nhân rời đi, tại một cái tối tăm trong góc, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Đôi mắt này chủ nhân chính là Trì Phong, hắn đưa mắt nhìn hai người đi vào cổ tháp, trong ánh mắt hiện ra một tia băng lãnh, sau đó cứ như vậy chậm rãi biến mất. Ẩn vào trong bóng tối. Cổ tháp trước đề phòng xâm nghiêm, trước cổng chính có vô số thủ vệ, nhìn thấy lão nhân đến, ào ào hành lễ, bất quá, vẫn như cũ yêu cầu lão nhân đưa ra tín vật, làm lão nhân lấy ra minh bài hạch nghiệm sau đó, thủ vệ kia đem minh bài hai tay đưa cho lão nhân, sau đó lại lần hành lễ. Tạch tạch tạch, cổ xưa cửa lớn từ từ mở ra, cũng không biết cái này cửa lớn bao nhiêu năm không có mở ra, thạch cửa mở ra cực kỳ chậm chạp, dường như rỉ sét đồng dạng. Thanh âm kia làm cho người nghe cực kỳ khó chịu, làm cửa lớn mở ra một đầu có thể thông người khe hở về sau, lão nhân phất tay, ra hiệu không cần tiếp tục mở, đại môn mở ra tốn sức, đóng lại cũng mười phần tốn sức, mở nhỏ một chút, đóng lại cũng thuận tiện một số. Làm hai người đi vào trong tháp, sau lưng cửa lớn chậm rãi khép kín, lão nhân mang theo Long Trần tiếp tục hướng phía trước lại là một tòa cửa lớn, lão nhân đem minh bài để đặt tại một chỗ lỗ khảm bên trong. Cái kia cửa chính rung lên bần bật, chậm rãi mở ra, làm đại môn mở ra trong nháy mắt, một cổ khí tức vô hình đè xuống, Long Trần nhất thời cảm thấy toàn thân rung lên, người cơ hồ muốn bay lên, vội vàng vận lực chống cự. Tiểu hữu lực lượng thật mạnh, khi thấy Long Trần cũng không có bay ra ngoài, lão giả trên mặt hiện ra vẻ động dung, Long Trần thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Trên thực tế, chỗ đứng của hắn rất có kỹ xảo, Long Trần liền ở bên cạnh hắn. Vừa tốt đã nhận lấy mạnh nhất trùng kích, hắn cũng muốn nhờ vào đó thăm dò một chút Long Trần, không nghĩ tới, Long Trần chỉ là nhỏ khẽ lung lay một cái, hắn nhất thời nắm chắc trong lòng. Tạch tạch tạch, làm cửa lớn chậm rãi mở ra, dù cho lấy Long Trần trấn định, cũng nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô, đập vào mi mắt là một thanh vạn trượng cự kiếm, nguyên lai tòa này cổ tháp cũng là dùng để cung phụng cái này khiến cự kiếm, nhìn lấy cự kiếm, lão nhân không khỏi nghẹn ngào, kiếm này tên là Thiên Vũ Kiếm. Trước có Thiên Vũ Kiếm, sau có Thiên Vũ Thành, kiếm này là nhân tộc Tiên Hoàng Lục Thiên Vũ tạo thành, tại hỗn độn đại chiến bên trong, Lục Thiên Vũ chiến tử, Thiên Vũ Kiếm che chở Thiên Vũ Thành rơi vào nơi này, về sau tại vô tận trong chinh chiến, Thiên Vũ Tiên Hoàng con cháu, toàn bộ chiến tử, Thiên Vũ Kiếm lại một mực dùng lực lượng của mình thủ hộ lấy Thiên Vũ Thành, thủ hộ lấy chúng ta những thứ vô dụng này người. Nó vốn là có thể trực tiếp rời đi, không cần bảo hộ chúng ta những thứ này phế nhân. Nhưng là nó thủy chung đối kháng nơi này thiên địa pháp tắc, cho chúng ta căng ra một mảnh kéo dài hơi tàn không gian. Bây giờ, thần lực của nó sắp hao hết, Thiên Vũ Thành cũng sắp sụp đổ, hết thảy đều muốn bị chung kết. Trước đó ta xin ngươi giúp một tay, bất quá là một loại khảo nghiệm, nếu như ngươi không chịu giúp đỡ, nói rõ ngươi không phải chúng ta muốn chờ đãi chi người. Bây giờ ngươi đã đến, ta hy vọng ngươi có thể cứu vãn Thiên Vũ kiếm, sợ rằng chúng ta đều đã chết cũng không quan hệ, chỉ hy vọng ngươi có thể cứu nó. Lời của lão nhân khiến Long Trần động dung, hắn không nghĩ tới thanh kiếm này lại là một thanh tiên hoàng thần binh, bất quá, lúc này cái này khiến cự kiếm đã sớm vết rỉ loang lỗ, ngoại trừ mở cửa lúc cho thấy uy áp mạnh mẽ bên ngoài, liền không có cái gì ba động. Long Trần ca ca, nó là một thanh hỏa hệ thần binh. Lúc này Hỏa Linh Nhi âm thanh kích động truyền đến. Hỏa hệ thần binh, Long Trần giật mình, hỏa hệ thần binh, tại sao không có một tia hỏa diễm ba động? Phải biết, Long Trần thế nhưng là luyện đan sư, đối lửa mẫn cảm nhất, lại đều không có có thể cảm nhận được nó ba động. Long Trần đi đến cự dưới thân kiếm, bàn tay lớn sờ nhẹ cự kiếm mũi kiếm, bỗng nhiên Long Trần thân thể rung lên bần bật, thể nội hỏa diễm chi lực phun ra ngoài, một cổ kinh khủng hấp lực, điên cuồng rút ra lấy trong cơ thể hắn hỏa diễm chi lực. Ông đúng lúc này, cự kiếm kia rung lên bần bật, vết rỉ loang lỗ thân kiếm, vậy mà nổi lên một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm phù văn. Làm thấy cảnh này, lão giả kia kích động toàn thân run rẩy, hắn nắm nắm đấm, hắn biết, Thiên Vũ kiếm được cứu rồi, Long Trần cũng là hắn muốn chờ người. Hô Long Trần bàn tay lớn theo trên trường kiếm rời đi, trên thân kiếm kia sáng lên phù văn, lại chậm rãi ảm đạm xuống. Long Trần quay đầu nhìn về phía lão giả, do dự một chút nói, tiền bối, nói cho ngài một cái rất không may tin tức. Làm sao? Lão giả kia biến sắc, Thiên Vũ kiếm khí linh đã chết, hiện tại nó chỉ còn lại có bản năng, coi như ta đưa nó kích hoạt, nó cũng không còn là từng Thiên Vũ kiếm, xin lỗi, ta tới chậm. Long Trần có chút khổ sở nói. Làm Long Trần nói xong những thứ này, lão nhân một trận lay động, Long Trần vội vàng nâng, một lúc lâu sau, hắn thở dài nói, làm Thiên Vũ thành xuất hiện hữu hóa hiện tượng, ta liền biết nó khả năng đã rời đi, chỉ bất quá ta không dám qua đây xem nó, ta tổng ông lấy một tia hy vọng. Nói đến đây, lão nhân nghẹn ngào đến nói không ra lời, Long Trần cũng không biết làm sao an ủi, chỉ có thể lẳng lặng bồi tiếp hắn. Một lát sau, lão nhân hơi bình tĩnh một chút nói, dạng này cũng tốt, nó cũng mệt mỏi, có lẽ, nó đi một thế giới khác tìm kiếm chủ nhân của nó. Lão nhân tiếp tục nói, tiểu hữu, ngươi xem một chút có thể hay không một lần nữa kích hoạt nó, dù cho nó không còn là lúc đầu nó cũng không muốn gấp, nếu như ngươi có thể kích hoạt nó sẽ là của ngươi, ta thử nhìn một chút. Nhưng mà chẳng kịp chờ Long Trần trả lời, Hỏa Linh Nhi trước tiên vọt ra, cũng không trưng cầu Long Trần ý kiến, tay nhỏ trực tiếp đặt tại trên mũi kiếm. Chương 5289, Tân Sinh. Làm Hỏa Linh Nhi xuất hiện, lão nhân giật nảy mình, nhìn kỹ, mới nhìn ra Hỏa Linh Nhi chính là Hỏa Diễm Chi Linh. Sau khi cảm nhận được Hỏa Linh Nhi thể nội cuồn cuộn như hải Hỏa Diễm Chi lực lúc, hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, bởi vì Thiên Vũ kiếm cũng là hỏa thuộc tính thần binh. Có đầy đủ hỏa diễm chi lực, cần phải có thể một lần nữa kích hoạt phù văn của nó, tuy nhiên khí linh đã tiêu vong, nhưng là ai có thể kích hoạt phù văn của nó, người đó liền có thể khống chế nó. Ông làm Hỏa Linh Nhi tay nhỏ đặt tại Thiên Vũ kiếm trên, Thiên Vũ kiếm dường như khô cạn vạn năm lòng sông, nghênh đón nguồn nước, điên cuồng hấp thu Hỏa Linh Nhi lực lượng. Ông, Thiên Vũ kiếm càng không ngừng rung động, trên trường kiếm cái kia ảm đạm phù văn, một cái tiếp theo một cái sáng lên. Rất nhanh trên trường kiếm tất cả phù văn, đều bị tỉnh lại, một khắc này, cả thanh trường kiếm rung lên bần bật. Ông trường kiếm đột nhiên thu nhỏ đến chỉ có dài hơn ba thước, dĩ nhiên cũng liền như vậy lơ lửng tại Hỏa Linh Nhi trước mặt. Hỏa Linh Nhi nhìn lên trời vũ kiếm kích động không thôi, thanh trường kiếm này hồn nhiên tân sinh, lại muốn nhận nàng làm chủ. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Long Trần nhìn về phía lão nhân không có chút gì do dự mở miệng nói, trực tiếp nhận chủ đi. Các ngươi có thể làm nó giành lấy cuộc sống mới, chúng ta đã là vô cùng cảm kích. Cái này Thiên Vũ kiếm chính là Thiên Vũ thành bên trong tinh thần của mọi người ký thác, khí linh đã chết, lưu lại tại phù văn bên trong năng lượng liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, nếu như không phải Hỏa Linh Nhi, thanh trường kiếm này cuối cùng đều sẽ triệt để hủy diệt. Hỏa Linh Nhi kích hoạt lên nguyên thủy phù văn, nó ra đời mới linh trí, tuy nhiên nó đã không phải là lúc đầu Thiên Vũ kiếm, nhưng là, đây là một loại sinh mệnh kéo dài. Vẫn như cũ là giá trị phải cao hứng sự tình. Gặp lão giả đáp ứng, Hỏa Linh Nhi kích động kêu lên, thật cảm tạ lão gia gia. Hỏa Linh Nhi một bả nhấc lên Thiên Vũ kiếm, Thiên Vũ kiếm trên vô tận phù văn sáng lên, như là nước chảy, tràn vào Hỏa Linh Nhi cánh tay, một khắc này, Hỏa Linh Nhi khí tức cùng Thiên Vũ kiếm liền đến cùng một chỗ. Mà cùng ngày Vũ kiếm hoàn thành nhận chủ một khắc này, Hỏa Linh Nhi khí tức đột nhiên giảm xuống một mảng lớn, Long Trần giật nảy mình. Long Trần ca ca, không cần khẩn trương, Nó hoàn thành nhận chủ về sau, lực lượng của chúng ta tương thông, năng lượng cộng hưởng, lực lượng của nó cũng là lực lượng của ta, lực lượng của ta cũng là lực lượng của nó. Bất quá, nó tiêu hao quá mức nghiêm trọng, bản nguyên tổn hao nhiều, ta cần phải mượn Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tan Cổ Mộc lực lượng đến giúp nó khôi phục. Long Trần ca ca ngươi muốn nhiều vất vả một số á. Hỏa Linh Nhi nói. Ông nói xong, Hỏa Linh Nhi thân ảnh nhoáng một cái, mang theo Thiên Vũ kiếm quay trở về hỗn độn không gian. Trở về hỗn độn không gian về sau, nó hóa thân cự long, nằm sấp trên hư không, hấp thu Thái Âm Chi Hỏa cùng Thái Dương Chi Hỏa lực lượng đến giúp đỡ Thiên Vũ kiếm khôi phục. Thiên Vũ kiếm lúc này như là muốn chìm vong người, bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng hấp thu hỏa diễm chi lực, nguyên bản vui vẻ phồn vinh rừng rậm, giờ khắc này lại bắt đầu biến đến mặt ủ mày châu lên. Cái này Thiên Vũ kiếm quá mạnh, nó muốn khôi phục, cần tiêu hao vô tận năng lượng, hiển nhiên, hiện tại Thái Âm Chi Hỏa cùng Thái Dương Chi Hỏa, chỉ đủ giải khẩn cấp mà thôi, đối với nó tới nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Long Trần thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ, cái này cũng đã chứng minh Thiên Vũ kiếm cường đại, có dạng này một thanh thần binh nơi tay, Hỏa Linh Nhi thực lực tuyệt đối mạnh dọa người, hiện tại việc cấp bách, là muốn nhường Thiên Vũ kiếm nhanh điểm khôi phục lực lượng. Dựa theo Hỏa Linh Nhi lan truyền tin tức đến xem, bởi vì Thiên Vũ kiếm tổn hao quá nghiêm trọng, như là gần đất xa trời người, nàng trước mắt lực lượng, chỉ có thể bảo chứng những cái kia phù văn sẽ không sụp đổ, hiện tại Thiên Vũ kiếm, còn không thích hợp chiến đấu. Mắt thấy Thiên Vũ kiếm bị lấy đi, lão nhân trong mắt mang theo một vệt không muốn, nhìn lấy trống rỗng cổ tháp, có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Tiền bối, ngài yên tâm, Thiên Vũ thành sự tình, liền do ta lo tốt. Có thể nói cho ta một chút Thiên Vũ thành tình huống hiện tại a? Long Trần nói, Hỏa Linh Nhi thu được Thiên Vũ kiếm, Long Trần vốn là chỉ muốn đến cái dệt hoa trên gấm, hiện tại không được, nếu như không đem sự kiện này làm được rõ ràng, làm sao có ý tứ bị người ta lớn như vậy ân huệ a? Long Trần lấy ra hai cái ghế, hai người sau khi ngồi xuống, lão nhân bắt đầu cùng Long Trần giảng thuật Thiên Vũ thành tình huống hiện tại. Lão nhân họ Sở tên Song, chính là một vị cửu mạch nhân hoàng. Là Thiên Vũ thành cận đại tu vi trần nhà, chính là bởi vì có hắn tại, mới bảo vệ được Thiên Vũ thành bình an. Bất quá, hắn có chút sinh không gặp thời, tại hắn cường đại nhất thời điểm, Thiên Vũ kiếm đã đến cực hạn, nó ngoại trừ có thể chấn nhiếp địch nhân bên ngoài, liền không có năng lực khác. Nếu không Sở Hà nhất định sẽ huy kiếm xử lý Kim Sư nhất tộc cùng Thạch Linh nhất tộc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tuy nhiên Sở Hà thực lực đạt đến cửu mạch nhân hoàng, nhưng là tại tiếp tục trùng kích nửa bước tiên hoàng lúc. Xảy ra vấn đề, dẫn đến tu vi tổn hao nhiều, bởi vì không có đan dược liệu thương, từ đó không còn có tiến bộ cơ hội. Mà lần kia lưu lại nội thương, một mực hành hạ hắn vô số năm, tuy nhiên Thạch Linh nhất tộc cùng Kim Sư nhất tộc tối cường giả, bất quá là thất mạch hoàng giả, nhưng là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì liều không nổi, vạn nhất hắn xảy ra vấn đề, toàn bộ Thiên Vũ thành đều sẽ toàn quân bị diệt, hắn có dám cầm mạng của tất cả mọi người đi đánh bạc. Mà Kim Sư nhất tộc cùng Thạch Linh nhất tộc cũng không dám chủ động trêu chọc bọn hắn, rốt cuộc cửu mạch nhân hoàng thực lực quá dọa người, bọn nó vẫn luôn tại nơm nớp lo sợ còn sống, làm không rõ tình huống bên này. Sở Hà tự biết tình huống không ổn, sau đó bắt đầu toàn lực bồi dưỡng người kế nhiệm, hắn có bốn người đệ tử, có một người đệ tử tên là Giang Nhất Minh, người này là hắn đệ tử đắc ý nhất. Giang Nhất Minh thiên phú tốt, ngộ tính cao, rất được Sở Hà yêu chiều. Cho là hắn là trong đám đệ tử, một cái duy nhất có hy vọng siêu việt mình người, lại không nghĩ rằng, theo Giang Nhất Minh thực lực tăng lên, tính khí càng lúc càng lớn, chưởng khống muốn càng ngày càng mạnh, trưởng lấy thực lực cường đại, cho dù là sư huynh đệ, cũng là há mồm liền mắng, nếu như dám mạnh miệng đưa tay liền đánh. Thậm chí có một lần, muốn đối sư muội làm loạn, bị Sở Hà gặp được, kém chút không có đem Sở Hà tức chết, liền muốn đem xử tử. Sở Hà mặc dù là người hiền lành, nhưng là đối lễ pháp cùng người phẩm rất là xem trọng, chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình nhìn sai rồi, gia hỏa này trước kia nhu thuận hiểu chuyện, đều là giả vờ, làm thực lực cường đại về sau, tà ác bản tính liền dần dần bại lộ. Mà ở vô số cường giả cầu tình dưới, Sở Hà cuối cùng không có đem xử tử, lại đem hắn khóa nhập trong địa lao sám hối, nếu như hắn không biết hối cải, liền vĩnh viễn đang đóng hắn. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Giang Nhất Minh phụ thân đau lòng nhi tử, vậy mà vận dụng chính mình quan hệ, lấy được địa lao chìa khóa, vụng trộm đem nhi tử phóng ra. Hắn biết nhi tử tính khí, nhưng hắn đổi là không thể nào, hắn đem nhi tử phóng xuất, nhưng hắn dứt khoát đụng một cái, cùng ở chỗ này bị giam đến chết, không bằng đi thiên nguyên thế giới nhìn xem, vạn nhất xông tới đâu. Ngay lúc đó Giang Nhất Minh, đã là song mạch nhân hoàng, thực lực kinh người, tại Thiên Vũ Thành bên trong, có thể đánh bại hắn người, không cao hơn một tay số lượng. Thế mà nhường phụ thân hắn không nghĩ tới chính là, Giang Nhất Minh cũng không có tiến về thiên nguyên thế giới, mà chính là trực tiếp đi Thạch Linh nhất tộc. Nghe tới gia hỏa này đi Thạch Linh nhất tộc, Long Trần không khỏi sững sờ, hắn làm phản rồi. Không chỉ làm phản rồi, hắn hiện tại là Thạch Linh nhất tộc phó tộc trưởng, nhấc lên Giang Nhất Minh, Sở Hà trong mắt hiện ra một vệt sát ý lạnh như băng. Ta đi, dạng này cũng được. Long Trần đều sợ ngây người. Chương 5290, nhân tài. Hắn chạy đến Thạch Linh nhất tộc, lăn lộn đến phó tộc trưởng rồi. Cái này cũng là một người mới a. Long Trần đều kinh ngạc, gia hỏa này sống đến mức có thể a, không có đơn giản như vậy, ấn theo dự đoán của ta, hắn đã khống chế toàn bộ Thạch Linh nhất tộc, người tộc trưởng kia bất quá là hắn khống chế khôi lỗi. Giang Nhất Minh trưởng không muốn cực mạnh, lúc trước hắn bị giam lại lúc, ta mới phát hiện, hắn vậy mà tại vùng trộm tu luyện Thiên Vũ Thành cấm kỵ chi thuật. Này thuật có thể trưởng khống hắn người ý chí cùng linh hồn, trong lúc vô hình ảnh hưởng người khác, này thuật cực kỳ cường đại. Nhưng là rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ bên trong, làm hại vô cùng, cho nên bị liệt là cấm kỵ chi thuật, bí tịch này một mực bị phong ấn ở dưới tháp, hắn tại thừa dịp ta bế quan thời điểm, giả truyền thủ dụ của ta tiến vào trong tháp, học lén bí tịch, chỗ lấy đem hắn giam lại, một mặt là bởi vì hắn phẩm hạnh không đoan, học trộm cấm thuật, một mặt khác, thì là sợ hắn đem thiên vũ kiếm bí mật tán thả ra, hắn phản bội chạy trốn về sau, gia nhập Thạch Linh nhất tộc. Thạch Linh nhất tộc nhất thời muốn thông qua Giang Nhất Minh hiểu rõ bí mật của chúng ta. Mà Giang Nhất Minh thì bằng vào cái thân phận này, không ngừng mà bán tình báo của chúng ta, lấy được Thạch Linh nhất tộc tín nhiệm. Mà vì bày tỏ lòng trung thành, Giang Nhất Minh còn thiết kế đánh chết không ít cao thủ của chúng ta, từ đó Thạch Linh nhất tộc đối với hắn đã không còn bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Hắn cũng thừa cơ bắt đầu thi triển bí thuật, dần dần ảnh hưởng Thạch Linh nhất tộc cường giả, lần trước bạo phát xung đột, dưới sự chỉ huy của hắn. Những cái kia Thạch Linh nhất tộc cường giả, nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm, hung hãn không sợ chết, liền biết, hắn đã nắm trong tay bọn họ. Về sau hắn trở thành Thạch Linh nhất tộc phó tộc trưởng, ta suy tính, hắn đã nắm trong tay Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng, chỉ bất quá, vì tránh hiềm nghi, hắn mới khuất tại thứ hai. Rốt cuộc hắn đi vào Thạch Linh nhất tộc thời gian cũng không tính dài, Thạch Linh nhất tộc bên trong, còn có rất nhiều người đối với hắn ông lấy cực lớn thành kiến cùng lòng cảnh giác. Long Trần gật gật đầu. Gia hỏa này ngược lại là có chút thủ đoạn, Long Trần bỗng nhiên không hiểu nói, tiền bối ta có chút không hiểu, hắn đã nắm trong tay Thạch Linh nhất tộc, vì cái gì không theo chúng ta liên thủ diệt đi Kim Sư nhất tộc, đến lúc đó lập công chuộc tội, chưa tới nơi này hết thảy, không đều là hắn a. Sở Hà lắc đầu nói, ngươi không hiểu, hắn muốn là tuyệt đối chưởng khống, là loại kia thuận ta người sống, nghịch ta thì chết tuyệt đối thống trị, hắn muốn không phải là của người khác kính ngưỡng cùng sùng bái. Hắn muốn là của người khác hoảng sợ cùng tuyệt đối thuận theo, hắn muốn làm tuyệt đối người thống trị. Trừ phi ta chết đi, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không đem Thiên Vũ Thành giao cho hắn, hắn hẳn còn chưa biết thân thể của ta ngày càng sa sút, thực lực tại mỗi một ngày suy yếu, bằng không hắn đã sớm động thủ. Bất quá, hắn trở thành Thạch Linh nhất tộc phó tộc trưởng về sau, liền bắt đầu đem Ma Trảo Vương vào Thiên Vũ Thành bên trong, Thiên Vũ Thành bên trong, đã có không ít cường giả, cùng hắn trong bóng tối cấu kết. Mà Trì Phong, chính là một cái trong số đó. Long Trần gật gật đầu, như thế nằm trong dự đoán của hắn, tại nhân tộc hắn là phản đồ, là người người phỉ nhổ rác rưởi, nhưng đã đến Thạch Linh nhất tộc, sống đến mức phong sinh thủy khởi, cái này khiến những cái kia tại Thiên Vũ Thành bên trong âu sầu thất bại người, không khỏi tâm động. Có ít người âu sầu thất bại, bọn họ không thấy mình thiếu hụt, hoặc là phàn nàn hoàn cảnh không tốt, hoặc là cho rằng nhỏ quá nhiều người, hoặc là cảm thấy cao tầng đều là mắt mù. Không thấy mình ưu tú, tóm lại, chính mình qua được không như ý, đều là của người khác sai, bây giờ có Giang Nhất Minh cái này ví dụ tại, bọn họ rất dễ dàng bị hấp dẫn, xuất hiện phản đồ cũng thì chẳng có gì lạ, liền ngài biết, chúng ta nơi này có bao nhiêu người làm phản rồi. Long Trần hỏi, có chừng một phần năm đi, mà lại số lượng theo thời gian trôi qua, còn đang chậm rãi gia tăng, bởi vì có rất nhiều người, còn tại đung đưa không ngừng, mà cái này một phần năm. Đại bộ phận đều là cao tầng, còn có một phần nhỏ là đệ tử trẻ tuổi. Sở Hà nói, đoán chừng Giang Nhất Minh chướng mắt những đệ tử trẻ tuổi kia, cảm giác đến thực lực của bọn hắn cùng sức ảnh hưởng, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên mà đối với bọn hắn không phải rất để bụng. Bất quá, mỗi năm cái cao tầng bên trong liền có một người làm phản, hoặc là tại xem chừng, tình thế xác thực rất nghiêm trọng, bây giờ Thiên Vũ Thành đã đến nguy như chồng trứng cấp độ, khó trách Sở Hà sẽ hướng Long Trần xin giúp đỡ. Ta hiện tại còn có lực đánh một trận, nhưng là một trận chiến này sau đó, ta bộ xương già này cũng đem triệt để mục nát, cho nên, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến các hạ đến, đang lúc bế quan bên trong ta, bỗng nhiên cảm giác cảm xúc phun trào sau đó lập tức xuất quan, khi thấy ngươi lúc, ta có một loại trực giác, có lẽ ngươi chính là chúng ta chuyển nguy thành an cơ hội. Như hôm nay vũ kiếm có thế tại trong tay của ngươi giành lấy cuộc sống mới, hẳn là cũng xem như đã chứng minh suy đoán của ta, như hôm nay vũ thành tình huống này, ta muốn nghe xem sắp xếp của ngươi. Sở Hài nhìn lấy Long Trần, một mặt mong đợi nói, Long Trần cười cười nói, kỳ thật cũng không có gì an bài, bởi vì ta cuống cuồng rời đi, cũng không có quá nhiều thời gian làm an bài bố trí, càng không có tinh lực đi chơi với bọn hắn mưu kế. Trong khoảng thời gian này ta giết cái kia chút ma vật đều nhanh giết nôn, vừa tốt tại ngài bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian điều chỉnh, chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền mở làm. Đối tiền bối, ta muốn biết, chúng ta nơi này đỉnh cấp cường giả có bao nhiêu người? Sở Hà nói, tối đỉnh cấp cũng là tứ mạch nhân hoàng, cùng sở hữu 7 người, có lượng người đã làm phản, còn có một cái còn tại đung đưa không ngừng. Tiếp theo Trì Phong cái kia song mạch nhân hoàng, cùng sở hữu 46 người, có 9 người đã làm phản rồi, người bình thường hoàng, có 257 người, có 40 mấy người đã làm phản, còn có 7 người do dự bên trong. Cái kia cửu mạch thiên thánh có bao nhiêu người? Long Trần hỏi, Sở Hà sững sờ, theo lý thuyết cửu mạch thiên thánh cùng nửa bước nhân hoàng, tại đỉnh cấp đại chiến bên trong, chỗ có thể tạo được tác dụng cũng rất nhỏ, binh đối binh tướng đối tướng dưới, binh là cơ bản sẽ không ảnh hưởng cuối cùng thắng bại, trừ phi song phương thực lực hoàn toàn bình quân. Bất quá gặp Long Trần vừa hỏi như thế, hắn vẫn là đáp lại nói, cửu mạch thiên thánh cùng nửa bước nhân hoàng tổng cộng có hơn 18.000 người. Nhiều như vậy? Long Trần lấy làm kinh hãi. Đúng vậy à, rất nhiều người đều ở nơi này bị kẹt lại, dù cho đụng chạm đến cái kia một tia bình chướng, lại cả đời không cách nào bước ra một bước kia. Sở Hà thở dài nói, vậy những người này bên trong, có bao nhiêu người làm phản rồi đâu? Long Trần hỏi, những người này bởi vì trên thân không có cái gì trọng yếu chức vụ, thực lực cũng vô pháp ảnh hưởng chiến cục, có vẻ như Giang Nhất Minh chướng mắt bọn họ, không có đào bọn họ, rốt cuộc. Cùng phí sức đào một đám không có tiền cảnh gia hỏa, còn không bằng đem ý nghĩ đặt ở trên người thế hệ trẻ, rốt cuộc bọn họ tiềm lực vô hạn. Sở Hà nói. Nói cách khác, trong bọn hắn phản đồ rất ít đi. Long Trần nói. Có thể nói như vậy, nhưng là không thể nói tuyệt đối không có, làm sao, ngươi đối bọn hắn có hứng thú. Sở Hà có chút không hiểu nói, tương đương có hứng thú, tiền bối, ta muốn hỏi một chút. Nếu như Thiên Vũ Thành bỗng nhiên nhiều hơn 18.000 vị nhân hoàng, sẽ như thế nào? Long Trần cười hỏi. Cái này, Sở Hà bị cả kinh một câu đều nói không nên lời.